cũng sau này nàng mới biết, sau khi biết nàng đi vào căn phòng đó, Xích Lung Vương đã từng muốn giết nàng. Cũng nhờ Hoàng thượng cầu xin mãi, Xích Lung Vương mới tha cho nàng một mạng. Khi bước vào, nàng đã rất bất ngờ vì trong phòng toàn là tranh, hơn nữa trong tranh chỉ vẽ một người, người này lại là một nữ nhi. Rất nhiều bức tranh vẽ cô nương đó, lúc ngủ, lúc cười, nói chung là đủ cả, thậm chí còn có bức tranh vẽ hai người, nữ nhân thì nằm lên chân nam nhân ngủ, người nam nhân thì vuốt tóc nữ nhân, đôi mắt nhìn nữ nhân rất dịu dàng và tình tứ. Nàng nhận ra người nam nhân đó vì người này chính là Xích Đông Vương, vị vương gia nổi danh tàn bạo và khát máu. Thì ra, hắn đã từng có vẻ mặt như thế, dịu dàng như thế nhìn một nữ nhân. Còn người nữ nhân, lúc đầu nàng tưởng đó là Thẩm Như Mi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải. Thẩm Như Mi chỉ giống người đó trong tranh có 7 phần. Hơn nữa, chất khí của nữ nhân đó, Thẩm Như Mi không có được. Đó là một loại khí thanh khiết, nhẹ nhàng, khiến người ta dễ chịu. Lúc đó nàng đoán, Thẩm Như Mi cũng chỉ là kẻ thế thân, còn nữ nhân này mới thực sự là người Xích Lung Vương yêu. Một nữ nhân có thể khiến Xích Lung Vương yêu đến như vậy, vì nàng mà không thành thân. Một kẻ máu lạnh, khi nhìn nàng, ánh mắt lại dịu dàng như thế, thật khiến cho người ta hâm mộ. Sau khi về, nàng quấn quýt Hoàng thượng, hỏi về chuyện cô nương đó. Lúc đầu thì Hoàng thượng có sao cũng không chịu nói, nhưng may mà tỷ tỷ cũng hiếu kỳ, nên Hoàng thượng mới kể lại cho hai người cùng nghe. Sau khi biết, Xích Lung Vương từng có một đoạn chuyện cũ như vậy, nàng cảm thấy đau lòng giùm hắn. Cũng minh bạch vì sao Xích Lung Vương phủ trồng toàn hoa anh đào, vì đó là loài hoa mà nữ nhân kia rất thích. Đồng thời hâm mộ nữ nhân kia, có thể có một người yêu nàng ta như vậy, chết cũng cam lòng. Từ đó, nàng liền tìm mọi cách để theo đuổi Xích Lung Vương, mong sao có thể xoa dịu nỗi đau của hắn. Nhưng đến nay thì vẫn không thành. Nha hoàn bên cạnh Thẩm Như Mi tức giận, vừa định tiến lên một bước thì bị Thẩm Như Mi ngăn lại. Chỉ thấy Thẩm Như Mi cười nhẹ nhàng rồi hỏi: "Nơi đây là Xích Lung Vương phủ, tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây cơ chứ? Ngược lại là Trịnh tiểu thư, tiểu thư lấy thân phận gì để nói chuyện với ta như vậy? Cách nói chuyện như thể mình là chủ nhân ở đây, còn ra vẻ ta đây, hừ, vốn chỉ là một kẻ thế thân. Hơn nữa là kẻ thế thân không đủ tư cách, vậy mà dám đứng trước mặt nàng nói một cách phách lối. Người ta là thế thân, còn được người khác nhìn bóng nhớ hình, còn nàng ta rõ ràng Xích Lung Vương không hề ngó ngàng gì tới, một năm không biết gặp được Xích Lung Vương tới mấy lần." Trịnh Tông Ngữ vốn đã tức giận, nay lại càng tức giận. Dựa vào cái gì, một kẻ thế thân, con gái của một quan viên ngũ phẩm, lại có thể lên mặt với mình, ai cho nàng ta lá gan đó? Trịnh Tông Ngữ âm trầm nói: "Đừng có ra vẻ, ngươi chỉ là một thứ đồ giả mà thôi." Thẩm Như Mi nghe Trịnh Tông Ngữ nói như vậy thì người cứng đờ lại, sau đó nói thêm: "Vậy Trịnh tiểu thư, chẳng phải là làm một thế thân cũng không thể hay sao?" Vào phủ 2 năm, nàng cũng dần dần đoán được mình là một kẻ thay thế của một người nào đó, bởi vì vương gia vốn không quan tâm tới việc nàng sống hay chết, người chỉ quan tâm dung nhan của nàng đó có bị tổn hại hay không. Nếu như có người hầu không tôn trọng nàng, người cũng không bao giờ quản, nhưng nếu làm dung nhan của nàng bị tổn hại thì người đó nhất định sẽ bị trị tội. Tuy nhiên, dù chỉ là kẻ thế thân, nhưng nàng sẽ lợi dụng điều này để tiếp cận với vương gia, mặc dù không được thoải mái. Vì mình là kẻ thay thế cho người khác, nhưng chỉ cần nàng được tiếp cận gần nam nhân cao cao tại thượng đó, thì điều đó có gì là sai? Trịnh Tông Ngữ nghe Thẩm Như Mi nói vậy thì tức giận, thở phì phì: "Ta mới không thèm là kẻ thế thân." Thẩm Như Mi cười duyên: "Vậy Trịnh tiểu thư tiếp tục cố gắng sao? Ngươi..." Trịnh Tông Ngữ tức giận kêu lên, đang muốn xông tới thì bị Chân Nhi ôm lại: "Tiểu thư, người bình tĩnh đi. Nếu người làm tổn hại gương mặt của nàng ta thì vương gia nhất định sẽ lột da người, tiểu thư." Lời nói của Chân Nhi khiến Trịnh Tâm Ngữ hoàn hồn lại, không cam lòng nhìn Thẩm Như Mi dương dương tự đắc. Cũng bởi tại cái khuôn mặt đó, khiến nàng không dám làm vậy. Sở Dực được Niêm Cẩn đẩy ra từ một bụi cây gần đó, không biết hắn đã ở đó từ khi nào. Đứa bé năm nào nay cũng đã trở thành một nam nhân tuấn tú, cả người toát ra một hơi thở trầm ấm, nhìn Thẩm Như Mi cười một nụ cười rất lạnh. Phía sau Sở Dực là Sở Hiên, lúc này đang nhìn ngắm xung quanh, dường như mọi chuyện không hề liên quan tới hắn. Sở Dực nhìn Trịnh Tông Ngữ, từ khi hắn đến thì đứng yên lặng ở đó như một đứa bé làm sai chuyện, nhếch môi cười, sau đó lại nhìn qua Thẩm Như Mi, gương mặt trắng bệch, đứng yên đó rồi nói: "Thì ra Thẩm cô nương cũng có miệng lưỡi lợi hại như vậy." Thấy Thẩm Như Mi muốn nói gì, Sở Dực đưa tay làm động tác ngăn nàng, sau đó nói: "Chỉ là ta thắc mắc, từ khi nào cô nương có thể tự ý đi lại trong vương phủ như vậy?" Thẩm Như Mi nhìn Sở Dực đang chăm chú nhìn mình, lại nhìn sang Sở Hiên, thấy hắn chỉ lo ngắm hoa, không quan tâm bên này, thì cắn môi nói: "Đây là Xích Lung Vương phủ, nô tỳ lại là người của Xích Lung Vương, đương nhiên có thể tự do đi lại." Sở Dực nghe được câu này thì cười nhẹ nhàng, trước mắt ca ca mà dám nói như vậy, thật đúng là không biết chết là gì. Quả nhiên, Thẩm Như Mi vừa nói xong thì liền có một đôi tay nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ nàng, bóp mạnh. Thẩm Như Mi nhìn lại thấy gương mặt của Sở Hiên đang ầm ầm sát khí nhìn nàng, gương mặt Thẩm Như Mi ngày càng trở nên tím tái. Nha hoàn thiếp thân của nàng thấy vậy liền quỳ xuống khóc lóc và cầu xin: "Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận, xin người tha cho tiểu thư của nô tỳ đi." Chưa nói dứt lời thì bị Sở Hiên dùng chân đá mạnh một cái, bay ra xa, đụng thật mạnh vào gốc cây anh đào thì mới dừng lại, trong miệng phun ra một búng máu. Sở Hiên nhìn Thẩm Như Mi, thấy hơi thở của nàng ngày càng yếu ớt thì mới buông ra. Thẩm Như Mi liền té xuống dưới đất, ra sức hít lấy hít để không khí. Sở Hiên ngồi xổm trước mặt của nàng, dùng đôi tay rắn chắc như sắt thép bóp chặt lấy cằm của nàng, lạnh lẽo nói: "Ngươi nên cảm ơn cha mẹ của ngươi sinh ra đã cho ngươi khuôn mặt như thế này. Nữ nhân của ta, nếu như lần sau còn dám phát ngôn bừa bãi, ta không ngại ướp xác của ngươi đâu, nhớ cho kỹ." Sau đó buông nàng ta ra, đứng dậy rồi rời đi. Sở Dực và Trịnh Tâm Ngữ thấy vậy cũng chạy theo. Đi tới đại sảnh, gặp Hà Mộng đang đứng đó, Sở Hiên phân phó: "Sai người canh giữ ở Tịnh Các, nếu như các nàng còn dám đi lung tung thì giết." Không đợi Hà Mộc phản ứng, Sở Hiên liền đi ra phủ, theo sau là bọn người Sở Dực. Đường phố Lâm An Thành lúc nào cũng rất náo nhiệt, bây giờ đang là mùa hoa, người người đi lại càng nhiều, và mùa này thứ có nhiều nhất chính là lễ hội. Ngoài lễ hội đón năm mới, còn có lễ tế hỏa thần, cũng là một trong những buổi lễ quan trọng nhất của Diễm Quốc. Diễm Quốc vốn thờ phụng hỏa thần, vị thần của sức mạnh, thiện chiến và dũng mãnh. Người dân tin tưởng hỏa thần sẽ phù hộ cho họ, khiến họ có thể chiến thắng trong mọi cuộc chiến, để người dân sống trong bình yên. Và hôm nay chính là ngày tế lễ hỏa thần. Cũng không khó hiểu tại sao Sở Phong lại chọn đúng ngày này để Sở Hiên đi cùng Trịnh Tâm Ngữ. Lễ hội là một hoàn cảnh tốt để phát sinh tình cảm. Trịnh Tâm Ngữ vốn là một cô nương, ngày thường rất được ít ra ngoài, nên mỗi khi có cơ hội, nàng đều tận dụng hết thời gian để vui chơi. Huống chi hôm nay là lễ hội, sẽ náo nhiệt hơn thường ngày. Lúc này Trịnh Tâm Ngữ đang tò mò xem người ta làm hình nhân, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Sở Dực thì lúc nào cũng phải coi chừng nàng, tránh cho nàng ta đi lạc. Cô bé này, một khi hứng chí là quên hết tất cả, không làm hắn bớt lo âu được. Sở Hiên nhìn không khí náo nhiệt xung quanh, bất giác nhớ tới khi hắn và Du Tử Khâm ở Thanh Hà Trấn. Lúc đó là lễ hội cuối năm, lúc đó cũng rất náo nhiệt, nàng cũng đi chỗ này chỗ kia xem đủ mọi thứ như một con sóc nhỏ. Bây giờ nhớ lại, hắn bất giác nở nụ cười, sau đó cảm thấy đau thương. Tử Nhi, nếu lúc này nàng ở đây thì tốt quá. Trịnh Tâm Ngữ xem chán rồi, lại cầm một hình nhân hình bản thân bỏ vào trong tay của Sở Dực, xong lại chạy đi nơi khác. Sở Dực vừa bực vừa buồn cười, thấy nàng chạy đi thì la lên: "Đừng chạy lung tung, coi chừng bị lạc." Nhưng người ta bây giờ làm gì để ý đến hắn, chẳng mấy chốc đã khuất bóng. Gương mặt của Sở Dực âm trầm, đúng là một cô bé không biết nghe lời. Sau đó Niêm Cẩn liền đẩy hắn theo hướng Trịnh Tâm Ngữ. Chân Nhi lo lắng nhìn Sở Dực, rồi lại ảo não đuổi theo, làm nha hoàn như nàng, đúng là mệnh khổ mà. Còn Trịnh Tâm Ngữ, sau khi chạy đi một hồi, mới phát hiện không thấy Sở Dực ở đâu. Cả người bắt đầu hoang mang, khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh rất lạ, nàng mới ý thức được một điều, đó là nàng đang bị lạc. Trịnh Tâm Ngữ run rẩy, mồ hôi bắt đầu chảy, nguy rồi, người kia nhất định sẽ không tha cho nàng. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây. Tiếng giao hấp dẫn Trịnh Tâm Ngữ, nàng lập tức chạy về phía ấy, quên bén đi chuyện lúc nãy. Nàng chạy tới gần, hưng phấn hô. Cho tao một sâu, cho tao một sâu. Trịnh Tâm Ngữ quay lại, người kia cũng lại nhìn nàng. Đây là một cô nương trẻ, có lẽ khoảng bằng tuổi nàng. Cô nương có làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé. Trên đôi mắt to long lanh là hàng mi thật dài, rậm rạp và cong vút. Trên người mặc bộ y phục màu hồng nhạt, giấu trong chiếc áo choàng to lớn màu xanh. Trên đầu đội mũ và che khuất một phần bên trên khuôn mặt. Nét đẹp không phải dạng quyến rũ như yêu tinh, mà là vẻ đẹp thanh nhã nhẹ nhàng như một tiên nữ. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó mỉm cười. Lão bản rút ra hai sâu kẹo đưa cho hai người. Trịnh Tâm Ngữ vui vẻ nhận lấy rồi trả tiền. Cô nương kia cũng vậy, trả tiền xong, hướng nàng mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi. Cô nương kia rời đi thì Chân Nhi cũng chạy tới thở hồng hộc. Tiểu thư, tìm được người rồi. Thấy Trịnh Tâm Ngữ vẫn còn đang nhìn về một phía, Chân Nhi tò mò hỏi. Sao vậy? Trịnh Tâm Ngữ nhìn một hồi, sau đó vẻ mặt rối rắm. Người kia hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Chân Nhi cũng nhìn theo hướng đó, nhưng không thấy ai cả. Vậy sao? Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, la to lên. Quên mất, tiểu thư, Lung Linh Vương còn đang tìm người đó, nếu không mau quay lại thì... Chưa nói xong thì thấy Trịnh Tâm Ngữ tái mặt, kéo Chân Nhi chạy như bay. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh lên đi. Trên một con đường gần đó, cô nương lúc nãy, tay cầm trong tay kẹo hồ lô, lâu lâu lại ăn một viên. Chợt, nàng đưa tay gỡ cái mũ của chiếc áo choàng xuống, lộ ra bộ dung nhan. Nếu như Trịnh Tâm Ngữ còn ở đây, nàng nhất định sẽ nhận ra đây là ai. Người này chính là cô nương trong rất nhiều bức tranh của Xích Long Vương Phủ. Người mà Sở Hiên luôn luôn nhớ thương, người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Du Tử Khâm kéo nón xuống, hít thở hương hoa thoang thoảng trong không khí, sau đó mỉm cười, cắn một viên kẹo hồ lô, hướng đến phía trước rồi đi tới. Trong miệng lẩm bẩm, lâu rồi không thấy nhiều hoa anh đào như vậy, thật là đẹp. Sở Dực im lặng nhìn Trịnh Tâm Ngữ đang cúi đầu đứng trước mặt, trên tay là cây kẹo hồ lô đang ăn dở, nhưng đoán chắc hiện tại cô bé này cũng không dám đưa lên miệng để ăn nữa. Một bàn tay thì đang làm động tác thả ra rồi nắm lại, sau đó thả ra rồi lại nắm lại thật chặt, có vẻ như đang hồi hộp vô cùng. Nhìn thấy im lặng đủ rồi mới mở miệng nói. Lần này biết lỗi chưa? Mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho da đầu của Trịnh Tâm Ngữ run lên từng cơn, run run nói. Biết lỗi rồi ạ, lần sau không dám nữa đâu. Sau đó giơ lên ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, tưởng chừng như nếu hắn không tha thì sẽ lập tức khóc ngay. Sở Dực nhìn thấy thì thở dài, lấy khăn tay từ trong ngực ra lau lau giọt mồ hôi còn đang chảy trên trán của Trịnh Tâm Ngữ. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn không nỡ quát mắng. Trịnh Tâm Ngữ vì hành động của hắn mà thở ra một hơi, gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng vì hồi hộp lúc nãy. Khi thấy cảnh đó, trong phút chốc, hắn có xúc động muốn ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, che chở cho nàng, bảo hộ nàng, để nàng dù cho có mãi tùy hứng thì cũng sẽ không có ai hay bất cứ thứ gì có thể làm hại được nàng, vì hết thảy đã có hắn thay nàng lo liệu. Tuy nhiên, nghĩ tới cái chân của mình, mọi hoạt động của hắn cũng trở lại nên cứng ngắc. Hắn tuy là vương gia, nhưng lại chỉ là một kẻ tàn phế. Làm sao có thể xứng với nàng, nàng ngây thơ khả ái như vậy. Tốt đẹp như thế, rực rỡ như ánh mặt trời, không thích hợp với bóng tối âm u của hắn. Điều hắn có thể làm chính là thủ hộ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Trịnh Tâm Ngữ thấy Sở Dực không có ý trách phạt mình thì lại trở nên vui vẻ, hoạt bát trở lại, tung tăng khắp nơi, nhưng lần này không dám đi xa nữa. Sở Hiên không biết nãy giờ đi đâu, bây giờ mới trở lại. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Sở Hiên, Trịnh Tâm Ngữ cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình, chạy lại gần Sở Hiên, nhưng cách hắn một khoảng cách an toàn. Sau đó ngọt ngào hô: "Hiên ca ca." Sở Hiên như có như không lướt qua khuôn mặt tăm tối của Sở Dực rồi cười nhạt: Những thứ mình muốn thì phải đưa tay ra chiếm mới có thể trở thành là của mình. Đệ đệ nếu vẫn không mau quyết định thì Trịnh Tâm Ngữ nhất định sẽ trở thành của người khác. Nàng ta dù sao cũng đã tới tuổi cập kê, Trịnh Đông Bằng nhất định sẽ tìm cách gả nàng ta đi. Thời gian cũng qua nhanh, chẳng mấy chốc thời gian đã gần tối. Sở Dực gợi ý tìm một tiểu lâu dùng bữa, sau đó lại tiếp tục đi dạo. Chương trình đặc sắc nhất là buổi lễ tế thần vẫn chưa tới. Nam nữ của Diễm Quốc không quá bị các quy củ chi phối. Vào những ngày lễ như thế này, chỉ cần không phải ở riêng với nhau, nam nữ đều có thể gặp nhau nói chuyện tâm tình. Vào cuối ngày của buổi lễ sẽ có một hoạt động rất đặc biệt. Buổi tối, vào lúc thời gian hỏa thần sinh ra một khắc, toàn bộ đèn đuốc sẽ được đồng loạt phụt tắt. Sau đó, những cặp nam nữ có tình ý với nhau sẽ tìm bóng hình của nhau trong bóng tối, hoặc những người chưa có ý chung nhân cũng sẽ tham gia. Vì trời tối nên hầu như không thể thấy gì, chỉ có thể nhờ ánh mặt trăng để khắc họa sơ sơ hình bóng của một người. Sau khi tìm người mình mong muốn thì nắm lấy tay người ấy, đợi cho qua một khắc, đèn sẽ đồng loạt được thắp lên. Bây giờ, những người nắm tay nhau sẽ nhìn thấy người kia. Nếu như người này đúng là ý chung nhân của mình, có nghĩa là nhân duyên của hai người sẽ được hỏa thần phù hộ, sẽ hạnh phúc suốt đời. Nếu hai người đều chưa có ý chung nhân, thì có nghĩa là hai người có duyên có phận, tương lai sẽ nên duyên. Cũng có trường hợp ý chung nhân lại bắt sai người, điều này chứng tỏ bọn họ không có duyên. Cũng phải, nếu như người mình thương mà cũng bị bắt nhầm, thì cả hai chưa đủ yêu nhau, tương lai sẽ không chắc chắn. Tuy nói là do bóng đêm, nhưng ít nhất có ánh trăng có thể nhìn thấy hình dáng. Nếu thật sự yêu thương nhau thì tất cả sẽ nhận ra nhau. Cũng nhờ tiết mục này mà nhiều mối nhân duyên sẽ được xe thành công. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nghe theo điều này. Dù sao đây cũng chỉ là lễ hội, tham gia cho vui cũng không có gì là sai. Sở Hiên, Sở Dực, Trịnh Tâm Ngữ, Chân Nhi, Niêm Cẩn, năm người cùng nhau lên tầng 2 của Nhất Túy Gian dùng bữa. Bàn của họ nằm sát ở cửa sổ, tiện cho việc ngắm cảnh. Trời tối, đèn đuốc được thắp lên khắp nơi, từ trên cao nhìn xuống, một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp. Chợt, Sở Dực chăm chú nhìn vào một người bên dưới. Người này mặc đồ màu trắng, trên người khoác áo choàng màu xanh. Sở Dực chăm chú nhìn thấy hành động vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô của người này trông giống với Trịnh Tâm Ngữ, cảm thấy thú vị nên nhìn theo. Du Tử Khâm đang lang thang ngắm các đồ trang sức được bày bán thì lại cảm giác có người nhìn mình. Nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi, chợt nhận ra ánh mắt nhìn từ trên cao. Nàng ngước mặt lên, vừa vặn đối mặt với Sở Dực đang nhìn xuống. Du Tử Khâm bất ngờ là hắn, sau đó hướng người đó cười cười rồi nhanh chóng rời đi. Sở Dực trên này nhìn chằm chằm xuống với vẻ không thể tin được, sợ mình nhìn nhầm. Hắn lấy tay dụi mắt rồi lại nhìn xuống, bên dưới đã không còn ai. Nghiêm Cẩn bên cạnh thấy chủ nhân là lạ, lên tiếng hỏi: "Chủ nhân, có việc gì sao?" Sở Dực vẫn đang nhìn xuống bên dưới, khẽ lắc đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn sang Sở Hiên. Sở Hiên thấy hắn nhìn mình nhưng cũng không để ý, lo phân phối trưởng quầy đem đồ ăn lên. Sở Dực nhìn trong giây lát lại cúi đầu, lúc nãy hắn không nhìn lầm, đúng là nàng ta, nhưng dung mạo quá trẻ hay chỉ là người giống người. Suy nghĩ rối rắm một hồi lâu, hắn quyết định dù là ai hay là mọi chuyện như thế nào, khi mọi chuyện chưa chắc chắn, hắn sẽ không thể nói cho Kaka biết. Với độ để ý của Kaka đối với người đó, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Dùng cơm xong, trời cũng tối hẳn, cả bọn ngồi ngắm cảnh một lát, chờ cho sắp đến thời khắc hỏa thần sinh ra thì mới xuống. Trịnh Tâm Ngữ rất muốn đi xem khắp mọi nơi, nhưng mọi người đều đồng ý ngồi lại. Nàng cũng chỉ có thể chấp nhận, buồn bực ngồi cắn điểm tâm. Đợi một hồi lâu, đám người cũng quyết định xuống dưới. Bây giờ đường phố bắt đầu đông hơn. Đâu đâu cũng thấy những cặp, những nhóm người đi chung với nhau. Sắp tới thời khắc đặc biệt, mọi người ai cũng hưng phấn. Trịnh Tâm Ngữ với ý chiến đấu hừng hực, quyết tâm, cho dù thế nào cũng phải bắt được Sở Hiên. Vì vậy, chỉ cần Sở Hiên đi đâu, nàng liền theo đến đó. Để đến khi đèn tắt, nàng ngay lập tức sẽ bắt được Sở Hiên, không cần phải đi tìm. Chân Nhi nghe xong kế hoạch của nàng thì rối rắm nói. Nhưng mà tiểu thư, như vậy đâu có giống, thế này là chơi ăn gian. Trịnh Tâm Ngữ cũng không cho mình là đúng. Nhưng nếu không dùng cách này, sẽ không tài nào bắt được vương gia. Dù sao, cứ bắt được là được. Hỏa thần chắc không so đo tính toán đâu. Lời trò chuyện của hai nữ nhân đều bị đám nam nhân nghe được. Sở Hiên thì không có phản ứng gì, còn Sở Dực thì đen mặt. Còn Niêm Cẩn thì sao? Đừng nhắc tới hắn. Hắn đang ôm bụng ngồi xổm xuống cười to. Sở Hiên cũng không quan tâm Trịnh Tâm Ngữ ra sao. Dù sao, đệ đệ nhất định sẽ không khiến cho nàng gặp chuyện gì. Lúc này, hắn nhàn nhã nhìn ngắm mấy cây châm của người bán hàng. Chọn trong đó một cây châm hình hoa anh đào, hỏi giá sau đó trả tiền luôn. Định bụng đem cây châm này về, bỏ vào hộp trang sức cho nàng. Khi Sở Hiên quay đầu lại, một hình bóng quen thuộc chợt lướt qua hắn. Sở Hiên định thần lại, nhìn theo hướng đó, người này cũng nhìn sang hướng bên cạnh, khiến cho Sở Hiên có thể nhìn thấy một bên mặt của người đó. Tuy chỉ là một bên mặt, nhưng 10 năm nhớ thương, 10 năm đợi chờ, khiến cho hắn chẳng thể nào quên được, mà càng lúc càng khắc sâu hình bóng ấy trong tim. Sở Hiên thì thầm trong miệng. Tử Nhi. Sau đó từ từ bước tới, nhìn thấy bóng dáng ấy khuất sau đám đông, Sở Hiên nóng nảy kêu lớn. Tử Nhi! Sau đó hắn xô đẩy mọi người, làm mọi cách để có thể nhanh chóng đến bên cạnh bóng dáng ấy. Bóng dáng mà cho dù có nằm mơ, hắn cũng không mong gặp lại. Hành động của hắn khiến mọi người đều bất ngờ, nghe từ trong miệng của hắn gọi Tử Nhi. Sở Dực nghĩ, chẳng lẽ ca ca cũng nhìn thấy người đó. Trịnh Tâm Ngữ thâm tâm cũng muốn đuổi theo, nhưng ở đây quá đông người, nàng không thể chen ngay ra được, nên đành bỏ cuộc. Chỉ có thể chậm gì gì đi cùng với đám người Sở Dực hướng bên kia đi tới. Bên này, Sở Hiên sau khi tới nơi, đã không còn nhìn thấy Du Tử Khâm đâu nữa. Hắn nhìn xung quanh, thấy toàn người là người, nhưng người hắn yêu thương thì lại không nhìn thấy. Cảm giác của một người đang tuyệt vọng, ông trời lại cho người hy vọng thì là rất tuyệt. Nhưng ngay sau đó, ông trời lại cướp đi hy vọng của người, thì tất cả những chịu đựng, những đè nén bấy lâu nay của người không còn có thể kiềm chế được nữa. Trong đám đông, Sở Hiên gào lên. Tử Nhi, nàng ra đây mau đi, ta cầu xin nàng, nếu thật sự là nàng, thì nàng mau ra đây đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, Tử Nhi. Trong giọng nói còn mang chút run run, hành động của hắn khiến mọi người chú ý, tuy rất thắc mắc, nhưng thấy thần sắc hơi điên cuồng của hắn, không ai dám đến gần. Chợt đèn phụt tắt, vạn vật chìm trong bóng đêm vô tận, chỉ có ánh trăng trên cao kia là vẫn chiếu sáng. Đèn tắt, mọi người cũng bắt đầu đi tìm kiếm ý trung nhân của mình. Trịnh Tâm Ngữ cứ bị người này đẩy, người kia xô, khiến nàng loạng choạng, không biết mình đang ở tại chỗ nào. Một người đẩy Trịnh Tâm Ngữ, khiến cho nàng chưa kịp đứng vững. Khi nàng tưởng rằng mình sẽ ngã xuống, một đôi tay mạnh mẽ ghìm lấy nàng, lật nàng một cái, khiến Trịnh Tâm Ngữ ngồi vào trong lòng của hắn. Một tay thì ôm thắt lưng của nàng, còn một tay kia thì đẩy những người tới gần ra xa, không cho bọn họ tiếp cận. Trịnh Tâm Ngữ nhận ngay ra người mà đỡ mình là ai. Thấy hắn bảo vệ mình, không cho ai có thể chạm vào mình. Trong giây lát, Trịnh Tâm Ngữ cảm thấy thật an toàn. Mặc dù đôi tay kia như gọng sắt ghìm lấy thân nàng, nhưng lần đầu tiên nàng lại cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu trong đó, khiến cho nàng trở nên ngơ ngác. Chỉ biết dựa hết cơ thể lên người kia, giao hết bản thân cho hắn. Sở Dực cứng đờ người trong phút chốc, sau đó đôi tay càng thêm sức mạnh, ôm chặt Trịnh Tâm Ngữ vào lòng. Ít nhất trong giây phút này, nàng là của hắn. Còn về Sở Hiên, khi đèn vừa tắt thì ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn cũng tắt theo. Đợi chờ nàng 10 năm, chỉ với một suy đoán mơ hồ, một hy vọng nhỏ nhoi, nàng sẽ quay về. 10 năm cũng dần dần bào mòn ý chí của hắn. Khi thấy hình bóng nàng một lần nữa biến mất, hắn biết hắn không thể kiên trì thêm được nữa. Hắn đã quá mệt mỏi, cuộc sống không có nàng, 10 năm là quá sức đối với hắn rồi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, mọi hy vọng đều đã vụt tắt theo ánh đèn kia. Hắn đứng yên như vậy, trong đám đông, gặm nhấm sự tuyệt vọng cô đơn dâng trào trong hắn. Dù cho hắn đang ở tại nơi lễ hội náo nhiệt, bóng dáng của hắn cô đơn, đứng ở nơi đó bị bóng đêm bao phủ, làm thêm phần đen tối và u ám. Một đôi tay nhỏ bé từ đằng sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo hương vị của ngày xưa. Đôi tay ấy vòng ra trước hắn, ôm lấy vòng eo thon nhưng rắn chắc của hắn, khiến cho hắn cứng lại, cảm giác thật quen thuộc. Người đằng sau ôm chặt lấy hắn, đầu dán sát vào tấm lưng to lớn của hắn, dịu dàng như muốn xóa đi toàn bộ bóng tối trong lòng của hắn. Sở Hiên đứng im, không dám động đậy, hắn sợ đây chỉ là một ảo giác. Một khi hắn động đậy, ảo giác sẽ biến mất. Một tiếng nói dịu dàng như dòng nước trong trẻo gọi tên hắn. Tiểu Hiên. Tiếng gọi này khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung. Mọi cảm xúc kìm nén nãy giờ hoàn toàn bộc phát. Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước người mình, dùng sức thật mạnh như sợ người kia chạy mất. Bất chợt, đồng loạt những ánh đèn được thắp lên. Cả một vùng sáng bừng lên, mọi thứ bắt đầu hiện rõ, dần dần rõ ràng trước mắt của mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.